Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 12 cuốn số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lực phản chấn đẩy lui Trương Phong cùng Đỗ Hùng ra sau mấy bước. Vừa định thân, Trương Phong đã chỉ tay về phía Đỗ Hùng mà quát: người chính là hắn. Đỗ Hùng có chút nhíu mày nhưng mau chóng khôi phục thần sắc, cao giọng đáp: anh nói mập mờ, kẻ tội đồ của hiền môn chính phái như ngươi lại còn muốn ở đây nói năng càn quấy nữa sao? Xét lời, Đỗ Hùng lại tiến lên thêm một lần nữa. Trương Phong lần này không trực tiếp đối công mà dùng tinh tú bộ pháp tránh né, miệng không ngừng nói: quả nhiên là ngươi, kẻ núp trong bóng tối nội gián của yêu tộc. Ngươi chính là kẻ mang mặt nạ bạc vừa nãy còn đấu pháp với ta trên sơn đảo. Tiếng nói của Trương Phong truyền đến tai của mọi người khiến có vài người ngưng tay đưa mắt nhìn qua, lại có vài người như là nhớ điều gì vội lên tiếng: đúng là khi nãy ta có thấy một kẻ đeo mặt nạ bạc ra tay tàn sát huynh đệ của ta của các binh sĩ. Còn có một kẻ có một đôi mắt xanh lam chiến đấu với hắn. Không lẽ ngươi là người đó? Một người trong đám đệ tử của Tam Giang Nhất Quán lên tiếng. Tiếp đó là mấy người nữa cũng lên tiếng xác nhận. Phía bên kia, Đinh Long cùng Trương Bá nghe đến đây thì đều nhảy lui ra phía sau, từ bỏ chiến đấu cùng Trần Kiên và Chí Dũng. Trương Bá hướng ánh mắt về đám môn nhân quát hỏi xác thực những gì bọn họ vừa nói. Nhìn thấy tất cả đều gật đầu quả quyết, Trương Bá cũng tin tưởng mấy phần, bây giờ mới hòa hoãn tinh thần lớn tiếng hỏi Trương Phong: vừa nãy người ứng cứu chúng ta là ngươi cùng đám yêu tà kia sao? Trương Bá nói đoạn liền chỉ tay về phía huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc cùng với Lý Hồng Tiểu Thúy. Trương Phong nghe vậy thì sầm mặt đáp: đạo hữu đừng đem lão bà của ta vũ nhục như vậy, nếu không ta thực sự sẽ hối hận vì cứu các người đấy. Câu nói không rõ ràng nhưng ý tứ bên trong của Trương Bá có thể hiểu, Trương Phong đã xác nhận người ứng cứu đoàn người chính là hắn. Đinh Long bấy giờ bước tới nói: vừa nãy chúng ta đã thương nghị, biết được kẻ bán đứng chúng ta là Tiểu Cường, cớ gì Trương Phong ngươi lại đem tội lỗi với bẩn danh? Cớ gì Trương Phong ngươi lại đem tội lỗi với bẩn thanh danh sư huynh của ta? Đúng vậy, đúng vậy. Cho dù ngươi có cứu giúp chúng ta đi chăng nữa, thì việc ngươi có liên quan đến cái chết của Trương Quán Chủ vẫn còn đó. Ngươi bôi bẩn thanh danh của Tam Giang Nhất Quán chúng ta như vậy, thì đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nguyên Bình nhìn thấy sự tình lắng xuống nhưng là sợ đám người Trương Bá quên đi chuyện cũ vội khơi lại. Thế nhưng lời của hắn vừa dứt thì trong đám lại vang lên tiếng cười. Ta còn tưởng là ai thì hóa ra lại là con rùa sụt đầu. Ngươi nói không biết thẹn hay sao? Nếu mà ta nhớ không sai thì ngươi mới là kẻ đem thanh danh của Tam Giang Nhất Quán đạp ở dưới chân đấy. Người vừa lên tiếng chính là Chí Dũng. Ngày đó khi mà Nguyễn Binh rời đi, các môn phái nhỏ đã không tiếc lời phỉ báng. Thanh danh mấy trăm năm của Tam Giang Nhất Quán cũng vì vậy mà tổn hại không ít. Giờ đây ở nơi này, Nguyễn Binh kia lại nói ra mấy lời đạo nghĩa giả tạo. Điều đó khiến Chí Dũng không khỏi khinh bỉ hắn. Đứng ra nói lại đầu được một lượt. Nguyễn Bình sau khi nhận ra đám người Trần Kiên Chí Dũng thì miệng như là bị ai đó khâu lại. Vốn định bói mấy lời bịa đặt để kể tội bọn họ, nhưng lại bị ánh mắt dữ tợn của Trương Bá quét qua. Hắn biết mình lần này khó thoát tội cho nên triệt để câm miệng, không dám hò hè thêm nửa lời. Sự tình bên này lắng xuống, đám người lại hướng mắt nhìn về phía của Đỗ Hùng và Trương Phong. Hiện tại cả hai đã thối lui, mỗi người đứng một bên chiến tuyến của mình. Trương Phong bấy giờ mới lên tiếng đáp lời của Đinh Long: vì đạo hữu này không biết nên xưng hô thế nào? Đinh Long thì hắn chiến đấu một hồi kịch liệt mà vẫn giữ quy củ huyền môn thì trong lòng có chút hổ thẹn vì hành động đánh úp hồi nãy, vội vã bước ra bắt ấn thủ lễ đáp: ta là Đinh Long, nội môn đệ tử Giả Trạch đạo tràng, đối diện ngươi chính là sư huynh của ta tên gọi là Đỗ Hùng. Trương Phong thì hắn khách khí cũng đáp lễ, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi Đinh Long đạo trưởng ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net